Không nghĩ tới thậm chí ngay cả lão giả như vậy yêu tộc đại năng, lại cũng đều biết được Thiên Đế Tông lão phu Mạc Tỉnh, bái kiến tiền bối. Đang lúc này, tên lão giả kia đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không ngờ cử động. Chỉ thấy hắn đầu tiên là chỉnh sửa một chút chính mình xốc xếp áo quần, sau đó rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy chỗ vị trí, hung hăng khấu trừ mấy cái khấu đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng cung kính. Ngạch ngươi đây là ý gì, không đánh lại liền đầu hàng? Dù nói thế nào ngươi cũng là một gã đại đế à, làm sao có thể làm ra như thế ngoảnh mặt mặt sự tình. Trần Hy có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói, không nghĩ tới này lao ra hỏa cư nhiên như thế không có cốt khí, ngay mặt liền hướng chính mình quỳ xuống. Này lao ra hỏa cảnh giới cùng thực lực, nhìn hẳn chỉ là vừa mới vừa đột phá đại đế không lâu, bằng không cũng sẽ không như thế yếu. Bất quá dù nói thế nào, hắn là như vậy một tên đường đường đại đế cường giả a, làm sao có thể làm ra như thế có nhục thân phận sự tình? Đây quả thực là đối với đại đế hai chữ này làm nhục vãn bối trước không biết tiền bối thân phận, tùy tiện đối tiền bối xuất thủ, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với vãn bối. Tên lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sắc mặt càng cung kính. Tộc lão, ngươi làm sao có thể? Nam tử tóc bạc ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía tên lão giả kia, không hiểu vị này luôn luôn cao ngạo tộc lão, tại sao lại hướng một cái hèn mọn nhân loại quỳ xuống. Can dỡ ở Trần tiền bối trước mặt, ngươi lại cũng dám lớn tiếng ồn ào? Đừng nói là ngươi, coi như là phụ thân ngươi tới, cũng quả quyết không dám như vậy. Lão giả kia nghe được nam tử tóc bạc lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp mở miệng giống giận một tiếng. Này! Cái này không thể nào đi. Nam tử tóc bạc thân thể khẽ run lên, hắn mặt đầy không dám tin tự lẩm bẩm một tiếng. Nam tử tóc bạc cha, đây chính là yêu tộc ít có tuyệt thế đại năng, thực lực hoàn toàn không ở trước mắt lão giả này bên dưới, thậm chí còn vượt qua. Nhưng là gần đã là như vậy nhân vật cường hành, cũng không đắc tội nổi nhân loại kia sao? Người này, đến tột cùng là thân phận như thế nào? Còn có này cái gì Thiên Đế Tông, tại sao ta trước chưa từng nghe nói qua?